Nếu đối phương muốn nếm thử giải phong, kia mặc kệ bên trong chiếc nhẫn có hay không đồ vật, bản thân cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công. Lấy minh hồn chi lực giải phong, cái này không nhưng cần cảnh giới cực cao, cũng cần cực kỳ sở trường phong ấn chi thuật. Dù sao ở đây có đến không ít cao thủ, hơi bất cẩn một chút tiếp theo sẽ bị đối phương phát hiện. Tần tinh minh hồn chi lực mới vừa tới nhẫn, ngay lập tức sẽ phát giác có ít nhất trên trăm đạo minh hồn chi lực đồng dạng tụ tập hợp tại đây. Hiển nhiên, không ít người đều tại muốn nhìn một chút có thể hay không thâm nhập vào trong giới chỉ. Tần tinh cũng không để ý đến những người khác, tự cố đem chính mình minh hồn chi lực hướng bên trong kéo dài. Ông ong, một đạo cực kỳ hơi run rẩy từ trong giới chỉ truyền ra, khinh khinh đụng vào tần tinh minh hồn chi lực trên, chợt biến mất. Mà tần tinh trong mắt vui mừng chính là hóa thành nghi hoặc, bởi vì hắn đã phát giác ở nơi này là cái gì phong ấn, rõ ràng chính là một cái hồn chủng. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.